Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1479, chương 1480, muốn cùng Phá Thiên Bang hợp tác. Trần Trần, là hắn đó cái kia Phá Thiên Bang thứ hai thiên tử. Trần Trần, trời ạ, hắn không phải là cùng thời gian thiên thần đồng quy vu tận. Chết trận sao? Hắn không có chết, hắn lại không có chết. Vĩnh Hằng Quang Địa Thượng, mấy chục đại năng kích động quát to lên. Trần Trần không có chết. Nếu quả thật là như vậy, há chẳng phải là nói chúng ta cha còn có An Lâm hắn. Thất tiên nữ môn đôi mắt đẹp đồng thời thoáng qua lượng sắc. Yên lặng đã lâu tâm bỗng nhiên địa động, nhưng mà các nàng chính là muốn tìm Trần Trần hỏi tình huống. Trần Trần đã tại thiên tử cùng thiên tử thị nghênh đón hả? Đi vào đại điện, cửa đóng chặt, cửa đóng. Chúng ta không có cho phép, là không thể đi vào. Thiên hiển tiên nữ mặt lộ vẻ hối tiếc, hận chính mình không có lập tức ngăn lại Trần Trần. Không việc gì, chúng ta thử một chút dùng truyền âm phù liên lạc cha. Thiên vũ tiên nữ vẫn không hề từ bỏ, lập tức sử dụng truyền âm phù thử liên lạc thiên đế. Nhưng mà, chúng tiên nữ bấm mấy lần truyền âm phù, vẫn không có nhân nghe. Giống nhau trăm năm qua như thế, chẳng lẽ liền Trần Trần trốn ra được? Những người khác chết, thiên thọ tiên nữ bi quan nói, hốc mắt không khỏi cũng đỏ lên. Nàng không có biết là thiên đế chỉnh núp ở thiên đế các xó xỉnh anh đâu rồi, căn bản không có tâm tình nghe truyền âm phù. Đúng rồi, chúng ta có thể thử liên lạc An Lâm a, hắn là cùng cha đồng thời chấp hành nhiệm vụ. Nếu như hắn còn sống, có lẽ có thể biết cha tung tích. Thiên vũ tiên nữ nhớ lại cái kia tiện tiện nam nhân. Chúng tiên nữ không nói hai câu, bắt đầu bấm An Lâm truyền âm phù, đồng thời thấp thỏm trong lòng không dứt, thậm chí đã có thể nghe được giữa lẫn nhau khẩn trương nhịp tim. Cùng lúc đó, vừa mới khai hoàn hội nghị, hăm hở, chuẩn bị liên quan một phen đại sự An Lâm. Thấy chính mình truyền âm phù sáng lên. Ồ, lại là đưa tài sản thiếu nữ truyền âm phù. An Lâm trở nên kích động, cho là đối phương liền muốn đưa tiền rồi. Thiếu chút nữa thì nhận truyền âm phù, nhưng thủ lại dừng hình một lát. Không được, bây giờ ta còn là một người chết. Ta còn muốn lợi dụng hai phe địch ta tin tức không cân đối làm sự tình đâu rồi. Tại sao có thể tự tiện bại lộ mình còn sống sự tình? An Lâm thấy bây giờ được còn chưa phải là bại lộ chính mình thời điểm. Cho dù hắn cảm thấy Lâm Quân Quân không phải là miệng rộng, nhưng việc giữ bí mật làm xong một chút tóm lại là không có sai. Dù sao tai vách mạch rừng a. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định không để ý tới. Truyền âm phù sáng mấy lần, rốt cuộc tối xuống. Vĩnh Hằng Quang Địa Thượng, bảy vị đẹp đẽ tiên nữ hai mắt ngấn lệ mông lung. Truyền âm phù không gọi được các nàng, thương tâm nhanh hơn muốn khóc lên. Đây là một loại hy vọng lần nữa dấy lên, lại bỗng nhiên tắt cảm giác thống khổ. Tại phía xa tứ cửu tiên tông An Lâm, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Hắn lười tiếp một cú điện thoại, lại sẽ làm khóc bảy vị tiên nữ. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Quang Địa một tòa duy nhất đại điện, Phá Thiên Lưu Ly Điện bên trong, Trần Trần ngồi ở hắn vương tọa trên. Toàn bộ Phá Thiên Lưu Ly Điện chỉ có 4 cái chỗ ngồi, còn lại thành viên đều là đứng. Coi như là thống ngự một khu vực hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng cũng không ngoại lệ. Siro, Trần Trần, Cổ Long Đế phân biệt nhập tọa, bên hông vòng quanh hồ lô rượu nam tử Tuyết Nhan, dung mạo cực đẹp, sau lưng có 6 cánh bạch vũ tộc nữ tử, đứng ở 3 vị bên cạnh thiên tử, tựa như thị vệ, còn có một cái chỗ ngồi trống rỗng, nó còn đang đợi người nào đó. Trừ bọn họ ra bên ngoài, chàng thượng còn có ngoài ra 5 vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Đương nhiên, đây không phải là Phá Thiên Bang toàn bộ lực lượng, Dù sao Phá Thiên Bang rất lớn, một phần lực lượng đều đã lao tới Cửu Châu giới cùng với Tây Phương Cực Lạc giới tiền tuyến. Nhưng đây cũng là Phá Thiên Bang đứng đầu lực lượng, bởi vì thiên tử cùng thiên tử thị đều đến đông đủ. Trần Trần, ta vẫn tin chắc ngươi còn sống, chính là một cái thời gian thiên thần, làm sao có thể cho ngươi vẫn lạc? Siro mở miệng đầu tiên, mặt lộ vẻ nụ cười mà nhìn Trần Trần. Trần Trần cười nhạt, không nói gì, vẫn là một bộ không có chút rung động nào bộ dáng. Suốt trăm năm nữa à, ngươi rốt cuộc trải qua cái gì? Ở một bên Tuyết Nhan, mặt lộ lo âu nhìn Trần Trần, trắng như tuyết tay nhỏ cũng không dừng lại. Nước chảy mây trôi địa là Trần Trần rót một bình trà nóng. Cổ Long Đế, Siro, còn có còn lại mấy vị hợp đạo siêu cấp đại năng, cũng đưa mắt nhìn sang Trần Trần, trên mặt xuất hiện vẻ hiếu kỳ. Trần Trần nhấp một miếng trà. Đạo, các ngươi là qua 100 năm, nhưng ta mới vẻn vẹn qua 100 ngày. Lời vừa nói ra, toàn trường cũng kinh hô lên. Ngay sau đó, Trần Trần đưa hắn ở không gian kỳ dị gặp gỡ nói ra hết. Chúng sinh linh nghe thán phục liên tục, Siro cũng cảm thấy có chút mới mẻ. Nghe sau khi xong mới cảm khái nói, cái không gian kia hẳn là gần gũi nhất thiên đạo căn nguyên địa phương chứ. Ngươi nên nhiều ở nơi nào nghiên cứu một chút. Trên trời một ngày, trên đất một năm. Ta sợ ta nghiên cứu lại lâu một chút, Thái Sơ Đại Lục sẽ không có. Ngữ khí bình thản Trần Trần. Bình thản nói đạo, lời này để cho Siro không lời chống đỡ. Trên thực tế, để lại cho Thái Sơ Đại Lục thời gian xác thực không nhiều lắm. Bất quá có một chút không tệ, ngươi thu được An Lâm hữu nghị. Siro đột nhiên cười nói. Trần Trần nghe được An Lâm, trên mặt cũng là nhiều một nụ cười. Xác thực, Cổ Long Đế mặt đầy mờ mịt nhìn vui vẻ hai người. Hoàn toàn không biết vui vẻ lên chút ở nơi nào. Thầm nghĩ chẳng lẽ so với bị kẹt 100 năm sau thành công thoát khốn, An Lâm hữu nghị càng trọng yếu hơn sao? Có phải hay không là có cái gì sự tình là ta còn không có biết? Nhìn có chút vui vẻ Siro cùng Trần Trần, Cổ Long Đế không khỏi cảm thấy có chút hủy khuất. Đồng dạng là thiên tử, tại sao mọi người chênh lệch lớn như vậy? Dầu gì nàng cũng là từng giết tốc độ độ thiên thần, thuần thục phá thiên hệ phần lớn thuật pháp người a. An Lâm rốt cuộc có bí mật gì là nàng không thể biết? Liền nghĩ như vậy suy nghĩ, nàng đối với An Lâm lại bộc phát cảm thấy hứng thú. Trong lúc bất chợt, Trần Trần truyền âm phù sáng lên. Hắn từ trong nạp giới lấy ra truyền âm phù, cặp mắt sáng lên, bình tĩnh mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ kích động. Là An Lâm, An Lâm hắn chủ động liên lạc ta. Siro cười hiền hòa, nhìn một chút trống không cái thứ ba chỗ ngồi, lại nhìn một chút Trần Trần truyền tay âm phù. Đạo, nhanh tiếp đi, thiên là không đáng giá tín nhiệm, muốn còn sống, chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. An Lâm đạo hữu rốt cục thì nghĩ thông suốt. Bên cạnh Siro chân ma tộc nam tử cười theo, lại vui vẻ uống một ngụm rượu. Trần Trần tiếp thông truyền âm phù, trong giọng nói mang theo hữu hảo cùng hiền hòa. Này, An Lâm đạo hữu, tìm ta có chuyện gì? Tâm lý bồi thêm một câu, có phải hay không là muốn gia nhập Phá Thiên Bang rồi hả? Trần Trần học trưởng ngươi tốt. Truyền âm phù bên trong truyền tới An Lâm hữu hảo thanh âm. Có thể hay không giáo một chút chúng ta Tứ Cửu Tiên Tông tu tập Phá Thiên Bang chiêu thức? Vì nhân tộc xương thịnh. Trần Trần sắc mặt vui mừng. An Lâm đạo hữu, thật cao hứng, ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt. Tứ Cửu Tiên Tông là một cái thập phần cường đại tông môn. Nếu có thể đạt được Tứ Cửu Tiên Tông gia nhập, Phá Thiên Bang tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Nghĩ thông suốt, truyền âm phù bên trong An Lâm bối rối một chút, mới chợt hiểu ra. Há, đúng vậy, ta muốn thông, Tứ Cửu Tiên Tông chỉ có hợp tác với Phá Thiên Bang. mới có thể cộng chế tốt đẹp tương lai. Lại nói, là các ngươi phái sư phụ tới dạy chúng ta thành viên. Hay là chúng ta đi phá thiên bang chỗ ở học tập à? Các ngươi cũng gia nhập phá thiên bang rồi. Liền trực tiếp tới Vĩnh Hằng Quang Địa đi. Cũng đúng lúc nhận thức một chút phá thiên bang thành viên khác. Mỉm cười trần trần nói. Truyền âm phù bên trong rơi vào trầm mặc. Cái kia, ta thật giống như không nói muốn gia nhập phá thiên bang chứ. An Lâm yếu ớt nói. Trần trần mặt liền biến sắc. Vậy ngươi còn nói, muốn cho tứ cửu tiên tông thành viên học tập phá thiên chiêu thức. Ừ, ta ý là, vì nhân tộc sinh tồn, phá thiên bang có thể hay không chủ động dạy chúng ta tông môn đại năng học tập phá thiên chiêu thức. An Lâm dừng một chút, thẳng thừng đạo, đơn giản điểm tới nói, chính là chúng ta tứ cửu tiên tông muốn bạch phiêu các ngươi phá thiên bang thuật pháp. Có thể không? Phá thiên lưu ly điện hoàn toàn yên tĩnh. Trần trần, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,